Ngạo Thế Đan Thần, chương 2676, Vạn Đạo Thành. Góc truyện audio.com, .gt, Trầm Tường hiện tại cũng không xác định cái kia có phải là Vạn Đạo Lăng Mộ. Bởi phía trước còn không phải địa đồ biểu thị điểm cuối địa phương. Khoảng cách điểm cuối còn rất xa một đoạn đường. Ngạo Thế Đan Thần 2687 chương. Có điều hắn vẫn là lập tức chạy gấp tới. Tới gần sau khi, hắn xác định vậy thì là tường thành. Hắn còn nhìn thấy to lớn thành môn. Tường thành có trăm trượng cao bao nhiêu? Là thổ sắc tường thành. Như là dùng hạt cát chất lên thành đống như vậy. To lớn đen sắc thành môn đóng chặt. Có không biết bên trong có người hay không? Trầm Tường lúc này khoảng cách thành phố này cũng không xa. Vì muốn nhanh lên một chút tìm tòi hư thực. Hắn tăng nhanh tốc độ. Chỉ chốc lát sau. Hắn liền đến thành môn phía dưới. Ở đây dĩ nhiên có một cái tiểu môn. Môn khẩu đứng hai tên trên người mặc giáp vàng uy vũ thủ vệ. Trầm Tường đi tới, hướng về bọn họ chào hỏi. Nhưng bọn họ nhưng đứng ở đàng kia không nhúc nhích. Liền con ngươi đều không chuyển. Con mắt cũng không nháy mắt. Xem ra lại như là pho tượng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Môn rất nhỏ, chỉ đủ một người thông qua. Trầm Tường hô vài tiếng, cái kia hai cái giáp vàng thủ vệ đều không có phản ứng. Hắn liền đi vào, hắn rất thuận lợi liền tiến vào môn. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng vào thành phải cho món đồ gì. Không nghĩ đến cái gì cũng không cần cho. Chuyện này, nơi này lại sẽ có một chút tòa thành thị. Trầm Tường đi sau khi đi vào, nhìn thấy một cái rộng rãi đường phố. Hai bên đường phố đều là cửa hàng. Trong này rồi cùng Trầm Tường thường nhìn thấy thành thị như vậy. Có thật nhiều mọi người ở này thét to buôn bán. Rất nhiều người đều ở cò kè mà cả. Đi dạo phố người túm năm tụ ba. Vừa tẩu biên tán gẫu. Xem ra lại như là người bình thường thành thị như thế. Nhưng Trầm Tường biết, người bên trong này đều không phổ thông. Hắn sau khi đi vào, liền cảm ứng được một luồng rất mạnh khí tức phả vào mặt. Hắn nhìn thấy ở trên đường phố đi người, đều là đạo thần cảnh 10 tầng khoảng chừng, trái phải, mỗi một người đều phi thường mạnh mẽ, có không ít càng là siêu việt đạo thần cảnh, là thái đạo cảnh cường giả. Đây rốt cuộc là một tòa cái gì thành thị? Trầm Tường đi vào trong đám người, đi tới một cái quầy hàng trước mặt, hướng về một cái khá là nhàn, hơn nữa nhìn lên rất hòa thuận ông lão hỏi dò chuyện của nơi này. Lão gia gia, thành phố này là cái gì thành thị? Ta là lần đầu đi tới thành phố này. Trầm Tường nói, thành thị môn khẩu có giáp vàng thủ vệ, nhưng cũng tùy ý người khác ra vào. Nói rõ thành phố này cũng không tính bài ngoại, vì lẽ đó hắn cũng lớn mật hỏi dò. Nơi này là Vạn Đạo Thành. Tiểu tử, ngươi là chính mình một người đến sao? Rất lợi hại mà, ông lão kia cười nói. Đúng, lão gia gia, ngươi ngược lại cũng rất nhàn, có thể cùng ta nói một chút chuyện nơi đây sao? Trầm Tường đi tới người lão giả này bên cạnh, sau đó ngồi xuống, đương nhiên có thể, người giống như ngươi ta cũng đã gặp qua không ít. Ông lão bán chính là một loại tiểu pho tượng, bên trên điêu khắc những man thú kia hình dạng, cũng không biết có chỗ lợi gì. Vạn Đạo Thành khoảng cách Vạn Đạo Lăng Mộ rất gần, nhiều năm qua. Rất nhiều người vì là Vạn Đạo Lăng Mộ mà đến, nhưng trước sau không cách nào tiến vào Vạn Đạo Lăng Mộ. Lâu dần, liền thành lập thành phố này, các thiên đạo cường giả đều ở nơi này, vì lẽ đó nơi này có thể nói là cường giả như mây nha. Hùng lão nói, có thật không? Trầm Tường kinh ngạc không thôi. Trước hắn liền nghe cùng những kia đại đạo tông môn cường giả thực lực đến nhất định thời điểm. Sẽ bị triệu hoán đi Vạn Đạo Lăng Mộ, nếu như bọn họ đều không thể tiến vào Vạn Đạo Lăng Mộ. Rất có thể đều ở nơi này, đương nhiên là thật rồi. Chỉ có điều những cường giả này bình thường đều rất ít đi ra đi lại. Trừ phi phát sinh đại sự tình gì, hoặc là Lăng Mộ có động tĩnh gì, bọn họ mới phải xuất hiện. Hùng lão kia lại nói, đúng rồi lão gia gia. Trước có hay không một nhóm người đi tới nơi này, Trầm Tường là muốn nhìn một chút hòa đạo cùng kiếm đạo người có đi vào hay không? Có hai nhóm, Nhóm đầu tiên đến người nghe nói gọi là gì thiên đạo. Nhóm thứ hai là kiếm đạo cùng hòa đạo, nên đều là ẩn trốn ở chỗ này lão gia hòa triệu hoán người đến của bọn họ. Hung lão kia nói, hắn đều đủ lão, còn kêu người khác vì là lão gia hòa, có thể thấy được những lão gia hòa kia là cỡ nào lão. Trầm Tường trong lòng rất là nghi hoặc, hắn giác đến tốc độ của chính mình đều sắp, hơn nữa còn không phải đi đường tắt, lại muốn so với hòa đạo cùng kiếm đạo bọn họ phải nhanh. Bởi hòa đạo cùng kiếm đạo ở trên đường thời điểm sẽ gặp phải man thú không nói. Bọn họ một đội ngũ tốc độ nhất định sẽ tương đối chậm. Những tên kia đến cùng dùng biện pháp gì, lại so với ta đi tới đến. Trầm Tường trong lòng không nghĩ ra, bọn họ là lúc nào đến. Trầm Tường lại hỏi, ngay ở ngày hôm qua, buổi trưa là thiên đạo vừa đi vào, buổi chiều chính là hòa đạo cùng kiếm đạo, lại là cùng một ngày đi tới. Này có để Trầm Tường cả kinh, bởi thiên đạo rất sớm đã xuất phát, hắn cảm thấy thiên đạo đi tới nơi này thời gian hẳn là khá là bình thường. Mà hòa đạo cùng kiếm đạo hiển nhiên nhanh hơn rất nhiều. Vì lẽ đó có thể hòa đạo người đồng thời đi tới nơi này. Lão gia gia, ở đây muốn làm sao sinh tồn? Trầm Tường cảm giác mình chịu đựng lại ở chỗ này ngốc một quãng thời gian. Cũng thuận tiện hỏi hỏi muốn làm sao mới có thể hỗn đến tốt. Cái này, ở đây sử dụng không phải là các ngươi loại kia thấp kém thiên đạo thạch. Cần chính là thiên đạo tinh. Hùng lão cười nói, như vậy nha, Trầm Tường trong lòng vui mừng chính mình trước không có đi kiếm bao nhiêu thiên đạo thạch. Bằng không đi tới nơi này nhi không có tác dụng gì. Hắn cảm thấy những kia tông môn bá chủ nhất định sẽ phi thường phiền muộn. Bởi vì bọn họ trong tay đều có thật nhiều thiên đạo thạch. Nhưng hiện tại nhưng không cách nào sử dụng. Thiên đạo thạch ở đây một điểm dùng không có sao. Trầm Tường lại hỏi, hắn trong tay thiên đạo thạch cũng có một chút. Hắn muốn nhìn một chút nơi này có hay không cái kia vạn đạo thần bi. Thế tốt từ bên trong hối đoái một ít lực lượng pháp tắc đến tu luyện. Chẳng có tác dụng gì có. Chúng ta nơi này vạn đạo thần bi có thể không tiếp thu thiên đạo thạch. Hùng lão nói, nơi này cũng có vạn đạo thần bi nha. Là người phương nào khống chế? Trầm Tường trước còn muốn hỏi tới. Vạn đạo thần bi là ai khống chế? Cái này ta cũng không nói lên được. Nói chung là bị người khống chế là được rồi. Hùng lão nói. Nắm từ bản thân những kia rất khéo léo man thú pho tượng. Nói, những này đồ chơi nhỏ bên trong liền có một chút lực lượng pháp tắc. Đều là ta từ những kia nguyên thủy long thú trong cơ thể lấy ra. Đều là nguyên thủy long đạo lực thành phần khá nhiều. Trầm Tường đối với nguyên thủy long đạo lực hiểu khá rõ. Hắn liền ăn qua mấy con long lang. Hắn trái lại không nghĩ tới từ bên trong lấy ra ra nguyên thủy long đạo lực. Ta còn tưởng rằng lão gia gia ngươi đang bán một ít đồ chơi nhỏ đây. Không nghĩ tới như thế lợi hại. Như vậy cùng lão gia gia ngươi khẳng định cũng là cho săn thú giả la. Trầm Tường hỏi, trước đây là, nhưng hiện tại lão, vì lẽ đó ta đều là thu về người khác không muốn xương thú loại hình đồ vật. Sau đó từ bên trong một chút lấy ra bán ra, điều này có thể duy trì cuộc sống của ta. Hùng lão nói, Trầm Tường vui mừng chính mình không có ăn hạ tối hậu con rồng kia lang. Bởi vậy cũng lấy bán thành đạo tinh. Lão gia gia, ta trước gặp phải một loại long lang. Nếu là săn giết được một con long lang, đại khái có thể bán bao nhiêu thiên đạo tinh? Trầm Tường lại hỏi, long lang nha, là tương đối kém long thú. Đại khái có thể bán 5.000 thiên đạo tinh đi, Hùng lão nói, sau đó Trầm Tường lại cùng người lão giả này nói chuyện phía một hồi. Hùng lão nói cho Trầm Tường, thiên đạo, kiếm đạo, hỏa đạo những người này đều đi tới nơi nào, lại đi tới vạn đạo thần bi phụ cận, Trầm Tường lập tức chạy đi, đồng thời dọc theo đường hỏi thăm có thể bán ra long thú địa phương. Cũng ở vạn đạo thần bi phụ cận, cách chương.